Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 140, Thành Long Quốc. Bà Hàn Khí đã lấy được một huy hoàng sừng vũ với chúng nhân Côn Lôn, tất nhiên sẽ càng để tâm đến chuyện tìm hai loại khác hơn. Sừng vũ không thất hẹn, tiến hành hoạt động xà dịu Mông Mông ngay. Nhân vật hành động là một anh chàng vừa đẹp trai lại vừa ngầu, vô tình gặp Mông Mông đang buồn rầu nơi hồ thạch tượng. Làm bộ trượt chân rơi xuống nước, dẫn đến cảnh mỹ nữ cứu anh hùng. Thế là quen biết. Tiếp đó, bên này, Đường Hòa lại gặp phải đôi chút phiền phức nhỏ. Đó là Tôn Minh mời hắn ăn cơm. Hoa ca, ta đã ém lại một bản tin về ngài đấy. Thôi khỏi, ta cũng đã bị người bán đến hơn chục lần rồi. Không bận tâm chuyện bị người bán thêm một lần nữa đâu. Chỉ cần có thể đổi ra tiền xài là được. Ai bảo mình cũng là cổ đông chứ. Thực ra cũng không tính là ta ém lại, mà là có một người bảo ta trước khi đăng tin phải hỏi ý ngài trước. Nếu ngài chấp nhận trả 1.000 kim, hắn đồng ý không đưa tin này cho bên Song Kiếm Nhật Báo. Tuấn Minh nói rất nghiêm túc, khiến Đường Hòa cũng phải lặng người một chốc. Nếu tình hình không nghiêm trọng, Tuấn Minh sẽ không bao giờ nói vậy với hắn. Tình hình thế nào? Tình huống xuất hiện ở sát phá làng. Thằng nhãi này vốn huyễn tưởng ngày X sẽ đi ăn với Mặc Tinh. Sau khi biết chuyện này hoàn toàn là do Đường Hoa gạt hắn, thế là nổi giận. Hắn muốn phê phán, hắn muốn đưa sự việc ra ngoài ánh sáng. Thế là sắp xếp lại tư liệu, viết ra một bản tin. Nội dung chủ yếu của bản tin là Đường Hoa là kẻ lừa đảo. Đương nhiên sắp phải làng sẽ không kể chuyện Đường Hoa gạt tiền của mình, lại còn lợi dụng Mặc Tinh để lừa mình như thế nào. Chuyện hắn kể là chuyện Đường Hoa đã làm sao để lừa gạt Mông Mông. Cả thể quá trình gần như sắp phải làng đều tự thân trải qua. Các loại thủ đoạn cũng bị hắn đoán được 7-8 phần. Cho nên bản tin này mô tả gần như chính xác đầu đuôi sự việc lúc đó. Gồm nào là trộm cắp, mỹ nam kế, lừa tính, gạ gẫm. Tâm tư hiểm ác làm người ta phải sôi gan. Thủ đoạn ti tiện khiến người ta phải xấu hổ, toát mồ hôi hột. Hoa ca, lời chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Lớn thì ngài sẽ thành công địch của đoàn của toàn dân. Chuyện ngài biết kỹ năng trộm cắp là một điều khiến người ta rất lo sợ. Nếu bị người nào đó xuyên tạc một phen thành một loại kỹ năng có thể trộm được bất cứ vật phẩm gì, thì hậu quả sẽ... Ngoài ra, trong võng du, người ta căm hận nhất là trộm tài khoản. Thứ đến là kẻ lừa đảo, hai loại nghề này đều thuộc dạng sẽ bị đánh hội đồng. Hơn nữa, sắp phải làng lại còn đưa cho ta mấy tấm ảnh để làm chứng cứ nữa. Bên ta thì phòng chừng không sao. Dù sao cũng chỉ là một đặc san giải trí. Nhưng nếu tin này được nâng lên Song Kiếm Nhật Báo, chỉ sợ sẽ không dễ xong đâu. Chỉ mấy tấm ảnh chụp mà có thể... Có thể... Nếu tặng thêm lời kể tường tận của người thụ hại, Mông Mông. Tôn Minh nói. Ta đây đang có mấy biện pháp. Ngươi xem, cái nào khả thi? Một, khiến Mông Mông không nhận phỏng vấn từ Song Kiếm Nhật Báo. Vậy chắc chắn Song Kiếm Nhật Báo không thể gửi bản thảo được. Cái này có phần khó. Tiếp theo là kéo dài thời gian sắp phải làng báo tin cho Song Kiếm Nhật Báo. Ít nhất là một tuần. Thời gian qua đi càng lâu thì nhật báo lại càng khó công bố. Ích coi bộ nhất định phải hy sinh sắc đẹp của Mặc Tinh rồi. Đường Hoàng nghiến rằng, bà nội đó, sắt phá làng, dám giở trò hãm hại bố. Bố không hại mi suốt đời độc thân thì không yên. Ngươi thì chẳng gạt người ta à, còn thu học phí dạy tán gái nữa chứ. Cái trình độ của ngươi mà đòi làm thầy người ta, vậy có khác gì ngươi đi cướp. Tuần Bình nói tiếp, ta tìm ngươi còn có chuyện khác nữa. Ta bất cần hỏi thăm được bí mật của Sơn Hải Giới rồi. Bí mật? Truyền thuyết... Trong truyền thuyết, Sơn Hải Giới đang nằm giữ một con đại boss, tên nó là Thanh Nhi, lại có tên là Hạn Bạt, chính là con gái của thiên đế. Vốn yêu nhau với hoàng đế, nhưng vì khiến cho trùng nguyên khô hạn liên tục đến 3 năm, dân chúng đói kém chết rất nhiều, cho nên đã bị hoàng đế phong ấn vào trong Sơn Hải Giới. Vốn mấy ngàn năm nay không hề có chuyện gì, nhưng chẳng biết vì sao Hạn Bạt lại thức tỉnh. Rồi nàng định trở về Trung Nguyên để gặp hoàng đế nói cho giả lẽ. Sau khi nàng thức tỉnh, nhiệt độ của Sơn Hải Giới sẽ liên tục lên cao. Sau khi đạt tới một mức độ nhất định, nàng sẽ phá phong ấn thoát ra, trước càn quét Sơn Hải Giới, sau tiến vào Trung Nguyên. Càn gì đến ta chứ? Đường Hoa hỏi. Người không chú ý cái gì sao? Một con đại boss có thể hủy diệt được Sơn Hải Giới đấy. Người nói xem, con boss này sẽ lớn đến bao nhiêu, rồi sẽ rớt thần khí lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa con boss này tuy hiện giờ đã thức tỉnh, nhưng thân thể lại vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn. Nếu trước khi nàng phá phong ấn mà tìm được nàng, sau đó xử nàng ta. Trong mắt Đường Hòa lấp lánh ánh sao. Vậy là sẽ phát tài ngay. Đúng vậy, cho nên ta ém lại không đưa tin, định xem tên đệ nhất cao thủ nhà ngươi có thể tìm được chút dấu vết nào để bắt con boss này hay không đấy. Cần có thời gian. Không gấp. Đến lúc tìm được thì nhớ kêu ta đi chụp mấy tấm ảnh. Tuần Bình dặn dò. Có điều phải hạ thủ nhanh, đám ruột con nhà Song Kiếm Nhật Báo kia hiện vẫn đang moi tin trong sơn hải giới đấy. Ta thấy thì sẽ sẵn tiện sử giúp người luôn. Hóa ca thật tuyệt, ta tùy tiện nói một chút, ngài đã hiểu rồi. Mặc Tình hùng tợn cạp hai miếng vào chiếc giỏ heo. Những ngày này thật là chán chết mất, ngày ngày phải làm thợ mộc, ngày thành thị cũng không cho vào. Làm sao ngươi biết được hôm nay ta xuất quan mà cố ý mời ta ăn cơm vậy? Ta nói trùng hợp thì ngươi có tin không? Không tin. Mặc Tình cười hì hì một tiếng. Nghe nói mới mở sơn hải giới, tình huống bên trong thế nào rồi? Cái này nói đến thì thực là dài lắm, một lát nữa ta đưa ngươi đi dạo một vòng rồi nói. Đường Hoa nói. Ngươi giúp ta một chuyện trước, nhanh chóng sắp phải làm một cái tin. Thứ tư tới là ngày sinh của ngươi, mời hắn đến chỗ XX tham dự tiệc sinh nhật. Mặc Tình theo yêu cầu phải phát tin nhắn ra rồi hỏi. Vì sao vậy? Nói đến thì dài, ngươi có kiên nhẫn nghe hết không? Không có. Mặc Tình hồ. Tiểu nhị đóng gói, mục tiêu sơn hải giới, xuất phát. Người cách bà ngày nhìn đã khác. Mặc Tình không dẫm phi kiếm mà sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh gỗ mỏng. Hai cánh đập một lần, người đã như tia chớp sổng thẳng lên trời. Trời nổi bay lướt đi, đều tùy tâm điều khiển. Tĩnh thì như núi, động thì như thỏ. Hai tay không cần phải bắt pháp quyết, cũng không cần phải bắt kiếm quyết, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ trong lòng mà khống chế phương hướng cũng như tốc độ phi hành. Nếu lúc trước nó muốn sử dụng kinh thiên động địa quyền, nhất định phải dùng phi kiếm dưới chân để giành bàn tay, đang bắt kiếm quyết thì mới có thể đánh ra được. Hiện giờ thì nàng đã có thể tùy ý xuất quyền trong lúc phi hành rồi. Đến núi Mao Dân trong sơn hải giới, Mặc Tình lấy một con hổ gỗ ra, nó tức khắc vọt tới quần nhau với một sơn tiêu trong núi. Con hổ gỗ này kỹ năng chất đống, phòng ngự cực mạnh, một mình đậu bốn con sơn tiêu mà vẫn chiếm được thế thượng phong. Càng biến thái là con hổ gỗ này không cần phải khống chế, một khi Mặc Tình phối hợp với nó, uy lực sinh ra không hề yếu hơn cấm pháp của Đường Hoa chút nào. Dựa theo lời của Mặc Tình, tài liệu gỗ của nàng hiện giờ quá kém, đều chỉ là hàng phổ thông. Nếu có thể tìm được cây thần trong truyền thuyết kiến mộc chi thụ, vậy sản phẩm làm ra mới thực sự là tinh phẩm. Hơn nữa trong tay Mặc Tinh còn đang nắm giữ bản vẽ của một loại vũ khí sát thương quy mô lớn, có điều lại thiếu khuyết loại nguyên liệu cần thiết, hắc hỏa. Nếu có kiến mộc để tạo thành loại vũ khí nói trên, lại có trong tay vô hạn hắc hỏa, vậy một mình nàng có thể dẹp yên cả ngọn núi Mao Dân. Đường Hòa hỏi rõ ràng kiến mộc với hắc hỏa là thứ gì xong thì bánh liền khinh bỉ. Nếu mình một thành thần binh nhập giai cộng thêm 180 tầng cấm pháp, vậy mình có thể xử lý luôn cả núi Mao Dân lẫn Mao Dân quốc. Kiến mộc. Một trưởng lão của nữ nhì quốc dò dự một lát rồi nói. Trong truyền thuyết, nó ở trong thành Long Quốc. Có điều gỗ này cứng rắn vô cùng, những binh khí pháp khí tiền giả phổ thông không thể làm sứt mẻ được. Hơn nữa, binh lực của cả thành Long Quốc đều đang canh giữ cây này. Cảm ơn trưởng lão. Dù sao cũng có độ tin cậy cao, cứ tùy tiện hỏi thông tin là được. Đường Hòa nói với Mặc Tình. Thế nào, có muốn đi xem thử hay không? Được. Có điều... Đường Hòa ảm đạm nói. Chuyển đến nữ nhị quốc đã tiêu hết toàn bộ tiền của ta rồi, người còn có lộ phí đến thành Long Quốc không? Mặc Tình cũng ảm đạm. Không có. Vậy chúng ta vẫn cứ kiếm tình dự thạch trước đi. Đến thì cũng đã đến rồi, đâu thể lãng phí lộ phí được. Tới núi Nữ Nhi, vẫn là khu vực cũ, một người đồ đen cô liêu đang ra sức sát hại nữ sơn tiêu. Tuy hắn có lực công kích không ai địch nổi, nhưng một mình không thể lo hai hướng, có thủ thì sẽ không có công, hiệu suất đánh quái thấp đến mức làm cho người ta buồn bã. Người này tất nhiên là sát phá làng, hắn đã thu được 18 viên đá, đã bước vào một bước dài đến gần với bát thiên toán xích của hắn rồi. Đường Hòa dặn dò trong cảnh đội ngũ. Hắn có hỏi người sinh nhật gì thì đừng có hé ra. Có nguồn lộ phí cho chúng ta rồi. Mặc Tình vẫy tay hô, Sát Phải Lang. Sát Phải Lang quay đầu lại trông thấy hai người, trong lòng lại dâng lên ngàn vạn cảm xúc. Có điều Mặc Tình chịu chào hỏi với hắn thật là khiến lòng hắn vui lắm. Thế là vẫy tay đáp lại, đã lâu không gặp rồi. Người làm gì cứ làm tiếp đi. Đường Hoa kéo Mặc Tình chuẩn bị trở sang hướng khác. Sát Phải Lang vội bay qua, khu vực bên này lớn mà, dù sao ta cũng không quản hết được. Vậy cảm ơn nhé. Đường Hoa nói xong bắt đầu chơi hoa sen, khiến Mặc Tình kinh thán liên tục. Sự tuyệt đẹp của Hồng Liên Địa Ngục đã khiến nàng quên mất bên người còn tồn tại một tên Sát Phá Lang. Sát Phá Lang thấy tình hình này tất nhiên sẽ không thoải mái, nhưng hắn cũng ngại nhắc cho Mặc Tình rằng vẫn còn có mình tồn tại ở nơi đây. Cơ mà ngại nhắc Mặc Tình thì vẫn còn Đường Hoa mà. Hắn bèn phát tin. Tổ một lần là 100 kim. Ngươi bắt chẹt. Sát Phá Lang giận, bừng bừng bốc lửa lên. Ai bắt chẹt ai trước? Đường Hoa giận ngược lại. Ngươi, quá vô sỉ. Đến lúc này Mặc Tình cũng còn như phát hiện ra sự tồn tại của Sát Phá Lang, bèn hỏi trong kênh đội ngũ. Sao không tổ hắn thế? Đã bắt chẹt lộ phí đấy. À, Mặc Tình trả lời xong thì không để ý nữa, bắt đầu chơi với cọp gỗ. Tiểu nhân. Sát Phá Lang tức giận giật một tờ ngân phiếu qua. Nếu Mặc Tình cũng tham dự vào vụ bắt chẹt này, tất nhiên hắn sẽ quay lưng bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Nhưng quan trọng là Mặc Tình người ta luôn chất phác vô tri, chỉ có duy nhất kẻ đại diện kinh tế của nàng bắt chẹt mình mà thôi. Sát Phá Lang dâng lên xung động muốn cứu Mặc Tình ra khỏi ma chảo của Đường Hoa. Đường Hoa càng tà ác, Sát Phá Lang càng cảm thấy Mặc Tình giống một con cừu non hơn. Tựa như một con cừu non bị lừa gạt bởi một mạng lưới bện bằng vô số những lời nói dối vậy. Sát Phá Lang cho rằng bản thân mình hoàn toàn phải có trách nhiệm lẫn nghĩa vụ cứu con dê con khỏi bể khổ. Tiểu Lang, gần đây ngươi vẫn ổn chứ? Trong lòng Sát Phá Lang chợt hãi, thế mà gọi mình là Tiểu Lang luôn. Trước giờ nàng chỉ gọi đầy đủ tên thôi hả? Tiến bộ, ơi tiến bộ. Sát Phá Lang thuận tay đỡ một đòn công kích của Sơn Tiêu nhằm về phía Mặc Tinh. Xong hỏi, vẫn ổn, ngươi thì sao? Ta, lẽ nào ngươi không nhìn thấy à? Mặc Tinh vô vỗ đôi cánh, sau đó lại chĩa về phía con cọp. Chết thật, vậy mà không chú ý đến, thì Đồng Phương gia tử đáng chết. Mà Sát Phá Lang không biểu tình, đáp, có thấy, thời gian vừa qua phải bế quan à? Đường Hòa than một hơi, người như vậy nếu có thể cua được gái thì thật là ông trời mù mắt rồi. Nếu đổi lại là người không có kinh nghiệm phong phú như mình, cũng sẽ hỏi, lúc bế quan có nhớ huynh không? Người ta trả lời, không có. Thì người có thể nói tiếp, huynh thì nhớ muội lắm. Câu nói này có thể xúc động đến tâm hồn của người con gái. Dù nàng không thích gặp ngươi, nhưng cũng sẽ cảm động vì tấm chân tình ấy. Phải bế quan, ngươi thì sao? Nhiệm vụ thế nào? Mặc Tình cảm thấy dạng đối thoại này thật là nhảm, mệt thật. Đâu có giống lúc nói chuyện với Đường Hoa. Trời cao biển rộng tha hồ mà tán dóc, thích nói thế nào thì nói, thật không kích thích gì cả. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Trả lời xong, Sát Phá Lang với Mặc Tình đồng thời nhắn tin cho Đường Hoa. Đến đây nói chuyện. Cái kia... Đường Hoa nói. Sói, Mặc Tình chuẩn bị đi Thanh Long Quốc kiếm chút kiến mộc, người có đi... Đi, lúc nào? Mặc Tình rất là hài lòng với Đường Hoa. Một câu nói đã khiến đề tài hết nhàm ngay. Nàng gật đầu phụ họa. Chỉ là bọn ta không có lộ phí, đi không nổi. Lộ phí thì dễ, nhưng các người có biết kiến mộc là cái gì không? Người biết à? Đường Hoa và Mặc Tình đồng thanh hỏi. Kiến mộc thực ra chính là quốc gia của Thành Long Quốc, giống như những thành trì mà chúng ta thấy đấy. Tộc nhân Thành Long sinh hoạt bên trong kiến mộc. Người muốn lấy kiến mộc bằng với dỡ nhà của người ta, chỉ sợ người ta sẽ không chấp thuận đâu. Đường Hoa nói. Cái này chúng ta sẽ không trông cậy họ có đáp ứng hay không. Một điểm khác, kiến mộc cứng rắn vô cùng. Cứng hơn ma kiếm của ngươi à? Đường Hoa hỏi. Từ nào tới giờ chưa bao giờ Sát Phá Lang cảm thấy Đường Hoa đáng ghét như ngày hôm nay. Đương nhiên bây giờ chưa phải là lúc nên tính toán sổ sách. Nói thế nào hiện tại người ta đã thân mật với Mặc Tình thêm một chút rồi. Hơn nữa lúc này mà có ý kiến trước mặt nàng thì thật là mất mặt lắm. Nghĩ tới đấy, hắn không thèm để ý đến Đường Hoa nữa, nói: Đương nhiên cô không phải là không thể đi. Tình hình bên Thanh Long Quốc kia cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi. Tốt nhất chúng ta vẫn nên đến đó quan sát thực địa. Tốt ghê, Mặc Tình nói. Vậy tập hợp nơi quảng trường Thành Đô nhé. Tiểu Lang mượn tiền trước, khi nào gia tử có tiền thì sẽ trả lại cho ngươi. Câu nói này của Mặc Tình khiến lòng Sắt Phá Lang cảm thấy chua xót, rất khó tiếp nhận nổi. Hắn nhắn Đường Hoa: Cần bao nhiêu tiền thì ngươi mới biến mất? Ở cái này, ít nhất ngươi phải trả lại hộ phí để nữ nhi quốc của ta với Mặc Tình. Đương nhiên, đưa nhiều hơn ta cũng không ngại. Đường Hoa che miệng cười thầm. Anh bạn này rất biết điều đó chứ. Ai bảo hắn không biết của gái đâu. Chấp nhận. Vì thế, Đường Hoa giả vờ lấy cớ lưu lại nữ nhi quốc để Sát Phải Làng với Mặc Tình cùng thông qua Thành Đô đến Thành Long Quốc. Một mình đánh đá hiệu suất kém vô cùng. Đường Hoa bèn quay lại nữ nhi quốc, thỉnh thoảng túm lại người nào đó hỏi việc hạn bạc. Không ngờ thật sự lại có thể hỏi được một ít. Một nữ nhân diện mạo bình thường nói, nếu muốn tìm manh mối về hạn bạc, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ trước. Nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ đã từng được nói trước kia. Ai cũng có thể làm, lại cũng có thể làm trước rồi mới nhận. Thu thập 7 phần bất diệt chi hỏa. Loại lửa này không thể chế tạo vô hạn như tinh diệu thạch được. Toàn sơn hải giới này chỉ có 7 phần. Đường Hoa tự hỏi thật lâu rồi báo tin cho Tôn Minh. Ngày kế tiếp, vô biên đặc san đăng lên một tin như thế này: Những người chơi có bất diệt chi hỏa trong tay xin cấp tốc liên hệ với bản san. Đây vốn không phải là nhiệm vụ của một cá nhân. Lều lồng nữ nhị quốc một ngày làm vài nhiệm vụ vụn vặt, lại chạy tới đại danh minh quân làm thêm mấy nhiệm vụ chiến đấu, kinh nghiệm vẫn có phần khả quan, đồng thời công đức cũng đăng lên với một mức độ nhất định. Đương nhiên đây là dựa trên độ tin cậy của Đường Hoa mà thôi. Một tin nhắn cầu cứu bày đến. Đường Hoa đọc tin xong bèn trở nên vui vẻ. Đây là tin của Mặc Tinh: Bọn ta đã bị người Thanh Long Quốc bắt rồi. Sau đó là mấy tin nhắn tiếp theo kể về đầu đuôi sự việc. Hóa ra trùng hợp lúc hai người này đến được Thanh Long Quốc, ở đó cũng vừa xảy ra một vụ mất trộm. Thánh vật Thánh Vũ Bàn đã bị lấy đi. Mà bấy giờ hai người đang phá hoại quy mô lớn đối với kiến mộc. Sát Phả Lang lại có thái độ bất hảo xử lý mất vài tên chiến sĩ Thành Long Quốc tiến đến hỏi han. Thế là hai người bị thành sứ Thành Long Quốc bắt ép đi, ép hỏi nơi giấu Thánh Vũ Bàn. Nếu bình thường thì chết rồi là xong, nhưng thánh sứ Thành Long Quốc này lại có thần thông, vây chặt hai người ở Thành Long Quốc, không thể tự sát được. Hai ngày sau hai người sẽ bị thẩm vấn ở đó. Tuy Mặc Tình kể rất phức tạp, nhưng Đường Hoa rất nhanh đã phân tích ra nguyên nhân. Đây chính là một nhiệm vụ được xúc phát trong lúc vô ý. Chỉ cần chứng minh mình không có quan hệ gì đến vụ mất trộm Thánh Vũ Bàn, vậy sẽ được bồi thường ngay, cũng tức là được phần thưởng của nhiệm vụ. Nếu không được, vậy người đành chịu bị giam, rồi sau đó bị chém. Dù sao thì trước đó người cũng đã có ý định ăn cắp kiến mộc của nhà người ta. Mặc Tình cầu cứu tất nhiên phải qua. Có điều việc này sợ rằng một mình khó làm được lắm. Thế là liên hệ một chút. Vì phá toái đang phải rong ruổi với nữ nhân, đành phải bắt Huy Hoàng vô công rồi nghề làm cu ly. Còn mấy người khác có đi chỉ sợ cũng không giúp được nhiều. Một cây đại thụ chập chờn sừng sững trong mây, đây chính là kiến mộc, cũng là thủ đô của Thành Long Quốc. Xin chào. Bên ngoài hoàng cung, Đường Hoa đưa một tấm danh thiếp cho thủ vệ. Ta họ Đông, tên Phương Gia Tử, là luật sư của Mặc Tình và Sát Phả Lang, hiện muốn gặp đương sự của ta. Hai thủ vệ nhìn nhau, sau đó một tên nói: Ta đi bẩm báo. Huy Hoàng cảm thán trong cảnh đội ngũ: Vậy mà cũng được. Mặc Tình thở vắn than dài: Bà cụ già chết toi kia cứ nhất định bảo bọn ta lấy thánh vật. Bọn ta bảo không lấy, bà ta bèn hỏi bọn ta len len lút lút đến chỗ đặt thánh vật làm gì. Đặt ở chỗ nào? Bên cạnh một tổ chim. Mặc Tình nói: Chúng ta cũng thật là xui, vừa khéo phát hiện nhánh cây ở cạnh chỗ tổ chim có vẻ mảnh, đang chuẩn bị thử xem có chém xuống được hay không. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì người ta tới lấy thánh vật. Sau đó thánh vật đã mất, gần đó lại chỉ có hai người bọn ta. Thế là bọn ta bị vu hãm luôn. Đường Hoa ghi chép lại xong thì gật đầu, hỏi Sát Phá Lang: Vì sao người lại dùng bạo lực khắp kháng pháp luật? Bọn chúng tấn công chúng ta trước, sau khi ta giết mấy người thì thành sứ của bọn chúng liền ra tay. Mặc Tình hỏi: Gia tử, Huy Hoàng có phải định cướp ngục hay không? cướp cái máu. Đường Hòa khép cuốn vở lại. Dùng vũ lực là chẳng đủ nhét kẽ răng cho người ta. Ta đã lấy được văn thư của nữ nhị quốc để dùng thân phận ngoại giao đến biện hộ cho các ngươi rồi. Vậy người mang huy hoàng đến làm gì? Hắn phụ trách truy tra thánh vật. Đường Hòa hạ thấp thành âm. Là thánh vật đó. Trung Quốc có một câu nói, tiền tài không nên lộ ra. Đã lộ ra rồi thì đừng trách bọn ta đến nhúng tay. Huy Hoàng gật đầu. Cho nên ta có mấy vấn đề cần hỏi các người. Các người phải nghiêm túc trả lời. Thứ nhất, lúc các người đến gần tổ chim, có phát hiện tình huống dị thường nào hay không? Thứ hai, có người nào chỉ lối cho các người đến tổ chim hay không? Thứ ba, trên đường các người đến tổ chim, có phát hiện những người khác hay không? Bao gồm cả người chơi lên NPC. Thứ tư, bọn họ có mô tả hình dáng của thánh vật ra sao không? Thứ năm, họ có tiết lộ rằng còn có ai biết đó? Còn có ai đó biết chỗ giữ thánh vật hay không? Đường Hòa giảng giải. Cho ta xin đi, là thánh vật đó. Thứ này chắc chắn có giá trị liên thành. Công tác truy tra thánh vật chủ yếu là của Huy Hoàng. Đương nhiên, dù lấy lại được thánh vật thì cũng sẽ lén giấu thôi. Tuyệt đối sẽ không lấy ra rửa oan cho hai người các người đâu. Cho nên các người phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Còn ta, nhiệm vụ của ta là cái thắng trên tòa giúp các người. Trong hiện thực ta không phải là luật sư. Cho dù trường có cuộc thi biện luận cũng không có phần của ta. Cho nên dù ta sẽ dốc hết sức, nhưng các người vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Huy Hoàng bổ sung. Thánh vật tới tay, bốn người chia đều. Mặc Tình và Sát Phải Làng tức giận tức khắc gật đầu. Có thể. Vẫn là Huy Hoàng thực tế nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 141, cung. Dựa theo manh mối mà Mặc Tình và Sát Phải Làng cung cấp, thám tử Huy Hoàng bắt đầu chính thức điều tra. Vẫn phải nói, tuy manh mối không ít, nhưng Huy Hoàng là dân ngoài nghề. Đương nhiên Đường Hòa lại càng ngoài nghề hơn, cho nên đành phải gáo bể làm muôi vậy. Bên cạnh đó, hai người lại có tâm lý muốn nuốt luôn cả thánh vật, bởi vậy đã khiến một nhiệm vụ đơn giản biến thành phức tạp. Dựa theo trình tự của nhiệm vụ, người bị vô hãm chỉ cần đối thoại với thánh sứ sẽ cấp cho người đó thời gian truy tra. Tiếp theo chỉ cần ngồi dình một góc là có thể biết ai là kẻ trộm. Đương nhiên, dù sao cũng là trò chơi võng du, cho nên vẫn phải có một trận chiến kịch liệt. Đường Hòa với Huy Hoàng không thể nào mà không đoán được chuyện đại khái sẽ xảy ra như thế. Nhưng vì thánh vật, đầu có thể đứt, máu có thể đổ. Huống chi đầu bị đứt là đầu của người khác, máu bị đổ là máu của người ta. Cư dân bên ngoài kiến mộc khá ít, nhưng chỗ để thánh vật cứ mỗi 3 phút sẽ có một đội lính tuần tra đi qua. Huy Hoàng với Đường Hòa ngồi bên trong cây, nhìn ra tổ chim nơi không xa. Trong tổ chim có một chiếc đĩa, đương nhiên là đĩa bằng sứ. Có điều trên mặt nó có khắc 4 chữ to, Thánh Vũ Bàn 2. Ờ, được không đó? Thậm chí ngay cả thánh thật, thành thật như Huy Hoàng cũng nghi ngờ biện pháp tồi tệ này của Đường Hòa. Người có biện pháp nào tốt hơn không? Không có. Vậy chúng ta cứ phải tin đi. Đường Hoa thuận tay thử bẻ một cành nhỏ trên người, độ dài cực kỳ cao. Dù chỉ là một chiếc lá cây, Đường Hoa cũng không ngắt nổi. Huy Hoàng thấy Đường Hoa làm thế thì bảo, theo như ta quan sát, dù có thành công phá hư kiến mộc, nhiều nhất 3 phút sau cũng sẽ bị đánh hội đồng. Trừ phi có thể thành công chỉ trong một kích. À, đến rồi. Đột nhiên có một bóng đèn trùm đến che khuất cả mặt trời. Hai người cùng ngẩng nhìn lên, một con chim khổng lồ đang bay qua đỉnh đầu của họ. Con này không phải là chim bình thường. Không những vóc dáng to, mà trên thân còn có 9 cái đầu đang rú rít. 9 chiếc đầu này bao quanh một chiếc đầu của nữ nhân. Cửu phượng cấp 60. Huy Hoàng ném một tờ bùa giám định ra, đồng thời song kiếm cũng bổ vào chiếc đầu của cửu phượng. Choáng, miễn dịch với thương tổn. Chém vào gáy nó. Đường Hòa xuất một tia sét đánh lên trên đầu của cửu phượng, lập tức xuất hiện thương tổn ngay. Nó có 10 ống máu. Huy Hoàng lại bổ vào một chiếc đầu khác. Trên thần cửu phượng thế mà xuất hiện đến 10 ống máu. Huy Hoàng vừa dừng tay một chốc, ống máu của chiếc đầu bị công kích kia đã hồi phục được một chút rồi. Huy Hoàng với Đường Hòa rất chiều rất nhanh, trong khoảnh khắc này đã tấn công được 2 đợt. Nhưng boss dù sao cũng là boss. Thần vừa xoay, ngàn vạn cây lồng chim biến thành mũi tên bắn vụt đến hai người. Đường Hòa kéo Huy Hoàng trốn đằng sau cây. Quả nhiên kiến mộc không hồ là cây thần, vô cùng vững chắc, thoải mái đỡ được toàn bộ đòn tấn công của Cửu Phượng. Hủy Hoàng lùi về phía sau, đường hòa vẩy xen thành biển lửa, ngọn lửa ùn ùn biến thành vạn mũi tên bắn tới Cửu Phượng. Cửu Phượng rụt gáy, xoay người lại, dùng lưng chặn lại toàn bộ ngọn lửa. Địt, sau lưng của Miễn Dịch nữa, để ta coi coi, người làm sao làm con rùa đen rụt đầu được nào? Đường hòa rơi biển lửa qua, nhưng Cửu Phượng vốn không muốn tắm trong lửa, nó đưa cánh vươn ra, xông thẳng lên trời. Đuổi theo tức là mất đi sự bảo vệ của kiến mộc, không đuổi theo thì địch nhân sẽ chạy mất. Tất nhiên là phải đuổi theo rồi. Đường hòa và Huy Hoàng lao lên không, theo thế kìm kẹp một trái một phải ở sau lưng Cửu Phượng, hai người thật không có cách nào đánh được cả. Huy Hoàng bèn tăng tốc bay lên trên đỉnh đầu của nó, rồi xoay người vừa bay ngược vừa đánh. Cửu Phượng dừng lại chuẩn bị tấn công Huy Hoàng thì thiên lôi của Đường Hòa đã kịp thời bay tới. Cửu Phượng không dám đối kháng chính diện với Đường Hòa, vì một khi đối mặt, Đường Hòa sẽ tung hỏa lôi loạn xạ. Tuy uy lực không lấy gì làm lớn, nhưng một khi rơi vào trong màn lôi hỏa, chín chiếc đầu sẽ đồng thời chịu thương tổn, như vậy nó không thể khôi phục sinh mệnh được. Huy Hoàng giống như con giòi bám trong xương, cứ mãi đèo theo đường đi của Cửu Phượng. Hắn ra tay nhanh, tốc độ bay cũng nhanh, khiến Cửu Phượng hết sức khó chịu. Tuy trong lòng muốn dừng lại để tiêu diệt Huy Hoàng, nhưng như thế thì lôi hỏa phía sau sẽ đánh tới ngay. Tình cảnh khá là uất ức. Đường Hòa với Huy Hoàng đều là dần lão làng, chỉ một trước một sau bám chết theo Cửu Phượng, chứ không chạy đến hết trước mặt nó. Vì như thế, người ta chỉ cần xoay một cái, chia cái bờ lưng đồ sộ ra, rồi thong dòng hồi phục máu thì chỉ có nước khóc thôi. Mắt thấy có một đầu sắp bị Hủy Hoàng gặm chết rồi, Cửu Phượng liền biến chiêu. Nó chịu cho Đường Hòa oành tạc vài giây, bước lùi Huy Hoàng, sau đó nghiêng người bay nhanh xuống phía trái. Cửu Phượng biến đổi lộ tuyến như thế, Hủy Hoàng với Đường Hòa chỉ còn có thể trông thấy được phần lưng của nó. Mẹ nó, thật giàu hoạt. Huy Hoàng tức giận mắng một câu. Coi ta đây, thần quang bảo tháp. Bảo tháp rời tay, Đường Hòa bay ra, đón gió lớn lên đến 3 trượng, thì chụp vào trên thần Cửu Phượng. Hai người chơi thở vào, nhưng kẻ vui hơn lại chính là Cửu Phượng. Vì bị giam trong tháp thì sẽ không bị tấn công, nó có thể cấp tốc khôi phục lại mấy chiếc đầu đang bị thương. Nhưng không ngờ còn chưa khôi phục được bao nhiêu sinh mệnh, bảo tháp đột nhiên biến mất, thay vào đó là biển lửa hừng hực. Lúc này nó mới nhớ ra, bảo tháp là của người ta muốn thu lúc nào thì thu, làm gì có chuyện để yên mình có thời gian khôi phục sinh mệnh được. Lửa này không phải là lửa phàm, mà bên ngoài biển lửa vẫn còn có ngàn vạn đóa sen nguyên vẹn đang bao vây nữa. Đường Hoa đã bố trí Hồng Liên địa ngục ở 3 khu vực, có thể vây quanh nhau, nhưng sẽ không kích phát lẫn nhau. Bảo tháp vừa bị thu lại, Cửu Phượng đã động đến một đóa sen, là bùng lên biển lửa thứ nhất. Hắn bèn khống chế nó bao phủ lấy Cửu Phượng. Biển lửa không thuộc dạng công kích đơn thể, nó thuộc dạng công kích toàn vẹn, nên chỉ ống máu chủ của Cửu Phượng, 9 ống máu còn lại của nó đều bị tụt xuống kịch liệt. Còn chờ chờ nó có phản ứng, 2 chiếc đầu của sinh mệnh ít nhất dưới sự tấn công của 2 luồng lốc xoáy lửa đã bị hóa thành ánh trắng. Một là liều mạng, 2 là chạy trốn. Đầu tiên Cửu Phượng chọn 1, nhưng vừa lao đến trước mặt tên tội phạm phóng hỏa thì người ta đã biến mất tiêu. Bởi vậy nó đành chọn 2. Nhưng không ngờ Đường Hòa lại xuất hiện ở phía trái của nó. Hắn phất tay một cái, đám sen thứ 2 bay tới bao bọc quanh Cửu Phượng, lại hình thành một biển lửa tiếp. Cửu Phượng lại chọn một, lần nữa lao đến trước mặt Đường Hoa. Lúc này Cửu Phượng đã biến thành ngũ phượng, mà 5 chiếc đầu còn lại cũng không còn bao nhiêu sinh mệnh rồi. Đường Hoa lại biến mất, đội một nhát đến trên đỉnh đầu của Cửu Phượng, sau đó một đống dừa hấu bị nện xuống. Cửu Phượng mất hết những chiếc đầu nhỏ, bèn gom sức tàn rễ ruộng, nó lề theo nửa ống máu cố gắng xông ra ngoài. Nào ngờ đụng phải Huy Hoàng vốn đã chờ sẵn, một chiều kiếm độ tự như thiên lôi đánh cho nó hóa thành ánh trắng. Hai người đã áp dụng chiến thuật vây 3 thả 1. Huy Hoàng chuẩn bị sẵn sàng kiếm nổ, chỉ chờ Cửu Phượng lao ra là sẽ đánh ngay. Ban đầu dù Cửu Phượng lựa chọn đánh với Huy Hoàng trước hay đánh với biển lửa trước cũng như vậy. Có điều đây là do hai người phối hợp tốt, chứ nếu không người ta xoay lưng rời lại thì không có cách chỉ hạ thủ được hết. Chiến lợi phẩm Thành Vũ Bàn cùng với một ít tài liệu hy hữu. Hai người nhìn Thành Vũ Bàn tức thì phát điên lên. Trong phần giới thiệu của nó có ghi rõ ràng là đạo cụ nhiệm vụ. Huy Hoàng thở dài, nằm ngửa mặt lên trời trên phi kiếm. Đánh sống đánh chết, thế mà cuối cùng lại là đạo cụ nhiệm vụ. Người thì còn đỡ, ta đây lỗ cả vốn gốc đây này. Mình đã dùng tới 2 lần càn khôn nhất độn rồi. Đường Hòa càng nghĩ lại càng bực bội, bèn siết chặt thành vũ bàn, nói: Không được, ông phải xem có thể bắt trẻ thành Long Quốc lấy được thứ gì hay không. Khoan! Huy Hoàng vội vàng giữ chặt tên Đường Hòa tinh trùng thượng não này lại. Người làm vậy chẳng phải đâm đầu đi cho người ta bắt sao? Hiện giờ toàn thành đều đang tìm tang vật. Nếu một khi Đường Hòa lộ thành vũ bản ra, 100% sẽ gánh phải cái tội danh trộm cắp. Mà hơn nữa tên này lại đúng là có kỹ năng ăn trộm. Đến lúc đó, biết đâu nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội ấy chứ. Báo! Thánh sứ đại nhân! Đường Hòa cung kính nói. Thánh vũ bản mà ngài muốn tìm đã có tùng tích rồi. Thánh sứ là một bà lão da gà. Nghe Đường Hòa nói vậy thì bảo. Tốt! Đưa thành vũ bàn đến đây thì có thể rửa được oan cho đồng bạn của ngươi. Lúc đó tất nhiên thành Long Quốc chúng ta sẽ bồi thường cho họ. Vậy còn bọn ta thì sao? Đường Hoa thầy thánh sứ chưa hiểu ý mình thì giải thích. Nói thật với ngài vậy, ta vốn không quen biết gì với mấy đường sự đó cả. Bây giờ chúng ta đã phải trải biết bao nhiêu trắc trở mới tìm thấy một chút manh mối như thế. Chắc cũng không thể làm gì không công chứ nhỉ? Người muốn được trả công thế nào? Thánh sứ hỏi. Vậy phải xem ngài có thể cho thứ gì? Đường Hòa nói. Thành vũ bản cửa trong tay bọn ta cũng chẳng đáng một xu, cho nên ta không có hứng thú với nó. Chỉ cần ngài đưa chút gì đó là hết thảy suôn sẻ ngay. Nếu không thì sao? Thánh sứ hỏi. Không à? Đường Hòa cười ha ha. Chờ đến sau khi ngài xử 2 tên trộm kia xong, ta sẽ tuyên bố thành vũ bản là do ta trộm. Vậy ngài sẽ mất mặt lắm. Đại tỷ, bọn ta là người chơi, có đánh cũng không chết. Ngài hà tất phải xung đột với bọn ta làm gì? Lấy mấy vạn kim đuổi bọn ta đi, rồi mọi người cùng vui vẻ, chẳng phải tốt lắm sao? Đương nhiên. Tiền kiếm tiền bảo bọn ta cũng dáng mà nhận. Có thần binh thì cứ đưa chầm món, bọn ta cũng không ghét bỏ đâu. Đường Hoa vừa đi ra khỏi hoàng cung, Phi Hoàng khẩn trước hỏi. Sao rồi? Hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi thừa. Người ta còn sống đi ra, lẽ nào không chứng tỏ đã đàm phán thành công hay sao? Đường Hòa gãi đầu, có vẻ khó xử. Thành công thì thành công rồi, nhưng mà có vẻ như chỗ lợi chỉ có mình ta được thôi. Không sao cả, có thể lấy được thì đã tốt rồi. Là thứ gì thế? Huy Hoàng không hề giả dối. Xem. Đường Hòa vùng tay một cái, trong tay xuất hiện một ngọn lửa. Bất diệt chi hỏa, người sở hữu được tăng 5% uy lực của pháp thuật hệ lửa. Trong truyền thuyết, nó là một trong 7 chìa khóa mở ra phong ấn. Ban đầu ta bắt chẹt bà ta đòi lấy 1 vạn kim, bị từ chối. Bà già này đúng là một con gà đầu sắt, nói rõ ràng với ta là không có tiền, còn chết cũng không đưa. Cuối cùng khó khăn lắm mới lấy được ngọn lửa này đó. Lấy được là tốt rồi. Tuy Huy Hoàng có chút cảm giác mất mát, nhưng không những không đặt trong lòng mà còn an ủi Đường Hoa. Thứ này ta không dùng được, người lấy được thì vừa đúng. Ấy nhưng mà... Đường Hòa cười gian. Người đưa thánh vũ bàn cho ta, người đi vào bắt bí. Hay da, chưa thu hàng mà đã đưa đồ trước. Bà già này quá hồ đồ rồi. Như vậy cũng có thể hả? Không thử thì làm sao biết được. Trong nguyên tác thì rất nhiều nhân vật thần cấp đều bị ngớ ngẩn mà. Tùy thành sứ biết khôn hơn, yêu cầu dùng thánh vũ bàn để trao đổi, nhưng hai người cũng đã lấy được lợi rồi. Huy Hoàng chạy ra ngoài cung điện, lấy thánh vũ bàn đổi một thanh tiền kiếm ngũ dài tam phẩm từ thánh sứ. Sau đó hai người bị bao vây. Nguyên nhân rất đơn giản, Huy Hoàng đã lấy giả thánh vũ bàn, vậy Huy Hoàng chính là kẻ trộm. Tuy hai người đều dũng mãnh thiện chiến, nhưng khổ nỗi người ta lại có thánh sứ pháp trận. Thế là hai người chỉ kiên trì được 1 phút đã bị đánh vào địa ngục. Còn sắp phải làng với Mặc Tinh thì đều được rửa sạch oan khuất, được phong thích ngay giữa pháp đình. Rời địa ngục tới Trùng Nguyên, nhận được ngay tin nhắn của Tôn Minh. Đã có hai người chơi có bất diệt chi hỏa liên hệ với hắn. Điều khiến Đường Hòa sửng sốt chính là một trong hai người đó lại là Táng Ái. Mà người còn lại, Đường Hòa cũng có biết là phi thường kiếm của thần chi lĩnh vực. So với Táng Ái, phi thường kiếm lại càng khiến Đường Hòa sửng sốt hơn. Phi thường kiếm thì bị ma kiếp của sắp vào làng dính đến, đã bị đánh thành bụi cho. Vật phẩm trên thân đã toàn bộ nát bấy. Hai thanh tiền kiếm có kỹ năng ẩn hình kia của hắn cũng như thế. Cho nên trong thời gian ngắn từ đó đến đây, luyện được trở lại cấp lúc trước đã không dễ dàng. Chẳng ngờ là còn thu được bất diệt chỉ hỏa đấy. Tuy đó là phi thường kiếm, nhưng Đường Hòa cũng không phản đối. Nhiệm vụ bất diệt chỉ hỏa này nhất định phải 7 người hợp lực thì mới lấy được lợi ích lớn nhất. Đương nhiên, sau khi mở phong ấn thì không cần phải khách khí. Đúng rồi, dường như hiện giờ phi thường kiếm là người cùng bang với mình ấy nhỉ. Lần trước Đường Hòa đã đưa đơn xin rời bang, nhưng Thắng Giả Vi Vương lại không phê chuẩn. Thắng Giả Vi Vương nhắn cho hắn, hy vọng hắn có thể nán lại thêm mấy ngày để y tiếp tục mượn hiệu ứng danh nhân mà kéo người vào bang. Lúc đó Đường Hòa cũng có phần áy náy với Mông Mông, cho nên đã đáp ứng. Còn phần Sát Phá Lang, hắn đi đâu chẳng là phải là đi, mà ở bang nào chẳng phải là ở. Cho nên hắn không hề có ý định rời bang, chỉ đơn giản đóng cảnh phần đường là xong. Tiếp tục hành trình nơi Thành Long Quốc, phải nhớ rằng bất diệt chỉ hỏa với Thành Vũ Bàn chỉ là một khúc nhạc đệm thôi. Mục tiêu ban đầu chính là nhằm đến Kiến Mộc. Đường Hòa Sát Phá Lang mặc tình nhờ lộ phí của Sát Phá Lang lại một lần nữa đến Thành Long Quốc. Nhân kiếm hợp nhất. Sát Phá Lang trong trạng thái tấn công cao nhất chém một nhát về Kiến Mộc. Đã làm trộm tất nhiên phải có người trông chừng. Kẻ trông chừng chính là Đường Hòa với Mặc Tinh. Hai người một trái một phải ló đầu ra. Không chừng trông chừng vị trí của lính tuần tra từng thời từng khắc. Sao rồi? Mặc Tinh hỏi trong kênh đội ngũ. Ngay cả một vết ngấn cũng không có. Sát Phá Lang ủ rũ nói. Có khi nào là đồ của hệ thống không thể phá hư được không? Không thể nào, Đường Hòa nói. Đã hệ thống nói Mặc Tinh cần một loại tài liệu như thế, vậy nhất định có thể phá hư được. Dù sao cũng là cây thần mà, người kiên trì thêm một chút nữa có được không? Ê, chú ý, lính tuần tra đến rồi. Sát Phá Lang xẹt một tiếng xuất hiện ở giữa hai người. Đường Hòa moi ra một tấm khăn trải bàn trải lên trên ba thành phi kiếm. Mặc Tinh thì lấy hạt dừa với đồ điểm tâm ra. Nhìn ba người giống như đang hóng mát nói chuyện phiếm dưới tàng cây vậy. Một đội lính tuần tra của Thành Long Quốc bay qua bên cạnh hai người, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại bay tiếp. Nhân kiếm hợp nhất đã... Sát Phá Lang thì lại lần thứ hai cũng thất bại. Các người nói xem, chúng ta có nên đi tìm vài con bạch mã nghĩ về không? Nữ nhân luôn luôn giàu sự huyễn tưởng. Muốn tìm cũng phải tìm bạch thần nghĩ, Đường Hòa nói. Người ta gặp 100 năm mới xong thì người ta cũng phải chờ 100 năm à? Dùng máy thủy áp để cắt được không? Mặc Tình lại hỏi. Dù sao đó chính là dụng cụ cắt thép dễ như cắt đậu hũ đó. Đường Hòa trả lời. Ta cam đoan thanh kiếm này của Sát Phá Lang mà đến hiện thực thì một kiếm có thể đánh xuyên qua nửa trái đất. Mặc Tình thất vọng hỏi. Vậy là phải kiếm thứ có thể đánh xuyên qua cả thảy trái đất à? Đường Hòa có chút đăm chiêu, tiếp đó nói. Lang, quay về. Đến đây. Sát Phá Lang quay về còn ăn chút đồ ăn vặt. Người có tiền kiếm không? Có đó, để làm chi? Sát Phá Lang dè chừng nhìn Đường Hòa. Đường Hòa cười hè hè, lấy hậu nghệ xạ nhật cung ra. Nó chính là thứ có thể bắn thủng cả mặt trời, mà mật độ của mặt trời lớn hơn trái đất bao nhiêu lần có biết không? Đại ca, đó là trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết thì mặt trời chỉ lớn hơn cái chén có một chút thôi. Đường Hòa lại lấy thêm cửu thiên toán xích ra. Bằng thêm cái này nữa thì sao? Sát Phá Lang khóc hỏi. Chẳng phải người cũng có tiền kiếm đó sao? Ta hỏi xem, người có thanh nào thừa không? Chẳng lẽ lấy vật cưới của ta làm thí nghiệm à? Mặc Tình đứng bên cạnh mở miệng nói. Nếu không thì thôi vậy, vạn nhất không thành công lại phải phí mất một thanh tiên kiếm. Sát Phá Lang lập tức lấy tiền kiếm ra, nói. Không sao cả, chẳng phải chỉ là một thanh tiền kiếm thôi sao? Đường Hòa nhận lấy nhìn thoáng qua, ngũ giai nhị phẩm, khá là vừa lòng gật đầu, rồi trang bị hậu nghệ cung lên. Đầu tiên phải tiến hành suy tính cái đã. Đường Hòa ca Mặc Tinh để tiến vào trạng thái chiến đấu, sau đó bắt đầu giải đề toán. Không có vấn đề, dưới tình huống không bị quấy nhiễu, chỉ 3 giây, Đường Hòa đã trả lời đúng một đề bài tính toán đơn vị hàng trăm. Trả lời xong, toàn thân ánh sao chuyển vờn, lại có cả ánh hồ quang lấp lánh. Đặt tiền kiếm lên, mũi kiếm hình thành một lốc xoáy nhỏ không ngừng xoay tròn. Dây cung bị kéo về sau một phần, gió lại càng xoay nhanh thêm một phần. Đến khi dây cung bị kéo căng, gió xoay đã lớn đến mức lá cây trong phạm vi 100 mét đều bị lay động. Giữa không trung thỉnh thoảng còn có từng luồng hồ quang bắn vào mũi kiếm. kèm theo tiếng gió rít khiến trời đất nhuộm một màu điêu tàn. Đột nhiên hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Đường Hoa thu tay lại tán thưởng. Quả nhiên, không hổ danh tiền kiếm, bước chuẩn bị mà cũng trầu bò như thế. Mặc Tình nghiến răng. Ngươi không biết để một lát nữa rồi hãy cảm thán à? Tim ta muốn ngừng đập luôn rồi. Vậy mà ngươi lại cứ... Không thể thất ý nói ra cái từ bắn ra được. Đúng, lắm chuyện. Sắp phải làng rất coi thường người như vậy. Tuy hắn quả thực cũng muốn Đường Hoa về trả thù. Tốt, Mặc Tình làm chứng. Đường Hoa một hơi kéo căng, đầy hậu nghệ cung, rồi trong nhấp nháy, buông tay ra. Một tiếng rồng ngâm, tình kiếm biến mất tăm, đã hoàn toàn vượt khỏi tốc độ phản ứng của con người. Trong không khí chỉ còn lưu lại một luồng ánh sáng màu trắng mãnh liệt, biểu hiện cho hướng bay của tiền kiếm. Ba người quay qua nhìn nhau, trong lòng Sắp Phải Làng chảy dòng dòng nước mắt. Mặc Tinh thì quệt cái miệng nhỏ nhắn như muốn khóc. Đường Hoa định đòi một cây tiền kiếm lục dài để thử nghiệm, vậy phải mở miệng nói thế nào nhỉ? Chờ trạng thái mù của mình kết thúc đi rồi hãng nói. Kẹt một tiếng, nơi luồng sáng biến mất, kiến mộng xuất hiện một vết nứt nhỏ bé. Sau đó cả thầy nhánh cây tách khỏi thân cây, rớt xuống. Sắp Phải Làng vội kêu, nhưng bắt lấy. Lúc này Mặc Tình mới kịp phản ứng, giơ đôi cánh lao xuống, bắt lấy nhánh kiến mộng dài chừng 3 thước, to bằng cổ tay, rồi ném vào trong túi càn khôn. Đường Hoa vội hỏi, thế nào rồi? Hắn không nhìn thấy, có điều tiếng kẹt kia nghe rất là thân thiết đấy. Thành công rồi! Mặc Tình hưng phấn ôm chầm lấy Đường Hoa, sau đó đập tay với Sắp Phải Làng hoan hô. Tiến độ thu thập tài liệu được 5% rồi. Dạ, Lang, đưa tiếp 20 thanh tiền kiếm nữa nào. Tiền kiếm của cả nhà ngươi mới dùng đơn vị là 20 cái một tổ để tính. Sắp Phải Làng buồn bực nói, mà càng buồn bực hơn chính là Mặc Tình thế mà lại không ôm mình. Cực kỳ buồn bực nữa là Mặc Tình lại ôm Đường Hoa. Tà địch, ốc vít đã chết đầu mất rồi. Ôm nhau rõ ràng như thế mà lại không dùng biện pháp cách ly. Mặc Tình thất vọng nói. Thật không có à? Còn một thành tứ giai tam phẩm. Sắp Phải Làng khá là thành thật. Vậy thôi vậy. Mặc Tình lấy kiến mộc ra hỏi. Người có muốn lấy không? Là nhờ kiếm của ngươi mà. Đã có lấy cũng vô dụng, người giữ đi, từ từ rồi thu thập, dù sao cũng không gấp. Ta sẽ làm 2 cái chân trước, kiếm thì sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Không cần, đây là bạn bè cả mà. Lang, hôm nay ngươi nói nhiều thật. Người mù Đường Hòa bên cạnh chõ vào một câu. Lại còn học được thói khách sáo nữa. Solo đi. Sắp Phải Làng nổi giận, nhưng từ biểu hiện của hắn có thể thấy rõ là hắn không quyết liệt cho lắm, vì uy lực một mũi tên kia của Đường Hoa khiến người ta thật là sợ hãi. Xem thì chỉ là tăng thêm một chút kỹ xảo đặc biệt mà thôi. Nhưng người ở đây đều biết kiến mộc cứng rắn đến thế nào, cho nên có thể nói một mũi tên này đã là thử nghịch thiên. Đương nhiên tiền đề là người phải có tiền kiếm để mà lãng phí. Giá một thanh tiền kiếm ngũ giai trên thị trường bây giờ đã được hô lên tới 1.400 kim. Càng huống chi nó lại là nhị phẩm. Chẳng thà Đường Hoa đổi nó ra thành tiền, rồi thoải mái mà dùng càn khôn nhất trịch, chẳng bị dính trạng thái mù nữa chứ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 142 Lệnh truy nã. Đối mặt với thỉnh cầu đơn đấu của Sắp Phá Làng, Đường Hoa rất là hăng hái. Giống như Sắp Phá Làng bị kỹ năng của hắn uy hiếp, hắn cũng bị kỹ năng của Sắp Phá Làng uy hiếp. Chỗ bị uy hiếp của Sắp Phá Làng là y không chịu nổi thủ đoạn tấn công liên tục bất tận của mình. Ngoài ra còn có tính chất thần bí của càn khôn nhất độn, nên biết rằng phạm vi bao phủ của các kỹ năng do Sắp Phá Làng xuất ra là khá lớn. Nếu tặng thêm 3 lượt kiếm độ, mình không tiêu 300 kim thì sẽ không trốn nổi. Mà xem lại giá trị của 300 kim thì... Đường Hoa đã chết trận còn hơn. Sắp Phá Làng không biết Đường Hoa có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là hầu hết các thủ đoạn công kích đều đến từ pháp bảo. Thần quang bảo tháp, lội thần xích, đào càn chuyển khôn kính, hấp ma hồ, phong thần lệnh, kỳ môn phi giáp, vân vân. Ngoài ra còn có bất diệt chi hỏa. Vị trí pháp bảo chỉ có 4 cái, trang bị cái này thì nhất định phải bỏ cái kia. Đương nhiên, cũng vì Sắp Phá Làng không biết được Đường Hoa đang mang loại pháp bảo gì, cho nên mới e dè.